Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, Thiên Thần Quyền. Ước Xeo Uôn, rừng rậm bát ngát trên không, duy trì lấy trạng thái mạnh nhất Mục Dương cùng Melicia tiếp tục lẫn nhau đối luyện. Trên thân hai người đều thừa nhận cực lớn trọng lực cùng không gian trói buộc. Chỉ khi nào đánh nhau, vẫn là gió cuốn mây trôi, dị thường đáng sợ, ầm ầm tiếng nổ lớn. Hai đạo năng lượng màu đỏ thắm gầm thét đụng vào nhau. Mục Dương cùng Melicia gặp thoáng qua, sau đó cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng phía đối phương đánh thẳng tới. Động tác của bọn hắn cực nhanh, giống như hai tia chớp không ngừng va chạm. Lấp lánh bốc cháy hoa, đồng thời ngay tiếp theo chung quanh cuốn lên từng trận lăng lệ đao gió. Melicia nhạt như mây khói hơi nhíu mày, trong mắt màu vàng óng nhìn về phía cách đó không xa thiêu đốt lên màu trắng bạc khí diễm Mục Dương. Bỗng nhiên Melicia thân thể hướng về phía trước một bước, xuyên thấu sương mù không gian, thân thể vô cùng linh hoạt đi vào Mục Dương trước mặt. Nhìn xem đột nhiên đến gần Melicia, Mục Dương nhếch miệng lên, lập tức một cỗ năng lượng màu trắng bạc tùy ý hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Chỉ thấy Mục Dương một cánh tay đột nhiên hướng phía trước nhô ra, trực tiếp bắt lấy Melicia cánh tay, sau đó hướng lên trên hất lên. Tại Melicia thân thể vừa bay ra trong nháy mắt, nhanh chóng di động đến nàng phía trên. Hai tay ôm quyền nện xuống tới, Melicia hai tay bảo hộ ở ngực, Mục Dương nắm đấm cùng nàng cánh tay chạm vào nhau, lập tức một đạo hắc ảnh thẳng tắp từ không trung lao xuống. Phía sau kéo lên một chuỗi kịch liệt trùng kích khí lưu. Tại sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, Melicia phóng thích Energy Wave tránh thoát ra hạ xuống xu thế. Trên thực tế Mục Dương thực lực còn mạnh hơn Melicia bên trên rất nhiều. Sở dĩ nhìn qua lực lượng tương đương là bởi vì Mục Dương trên thân thừa nhận càng lớn ước thúc. Ước Xeo Uôn có một chút chính là tốt, đó chính là có thể căn cứ Mục Dương ý nguyện trong quá trình điều chỉnh bên cạnh quy tắc tham số. Cũng là nhờ vào Ước Xeo Uôn tạo nên tu luyện hoàn cảnh, Mục Dương cùng Melicia mới có thể không ngừng đạt được rèn luyện. Tiếp tục cùng Melicia chiến đấu thời gian rất lâu, chỉ thấy rộng lớn rừng rậm lớn phía trên, tầng tầng tàn ảnh, quyền ảnh, trường ảnh trải rộng các nơi, thẳng đến song phương đều tình trạng kiệt sức, thở hổn hển, Mục Dương mới kết thúc trận chiến đấu này. Lần này liền đến này là ngừng, giật xuống đã nát thành vải quần áo. Mục Dương chật một chút cổ, lập tức vang lên lốp bốp tiếng vang. Tại hắn đối diện, Melicia cũng là áo không đủ che thân, bộc lộ ra mảng lớn trắng noãn như tuyết da thịt, hai đầu đôi chân dài cũng là không có bất kỳ cái gì che chắn. Nhìn xem Melicia quần áo tả tơi dáng vẻ, Mục Dương lông mày chọn lấy một cái. Tại cao năng lượng chiến đấu bên trong, quần áo là tương đương yếu ớt, nhất là cho dễ hư hao. Melicia bộ dáng bây giờ mặc dù để cho mình mở rộng tầm mắt, nhưng là nếu như tại chính thức chiến đấu bên trong, hình tượng như vậy liền có tổn thương phong nhã. Búng tay một cái, một cỗ thần kỳ lực lượng bám vào tại trên người của hai người. Sau đó một tia sáng trắng biến thành mới tinh quần áo. Tựa như trong nguyên tác Bác Kayo khôi phục Son Goku quần áo. Hết thảy thứ nguyên cấp độ đạt tới trình độ nhất định thần linh. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thần kỳ năng lực. Xem ra phải nghĩ biện pháp làm mấy bộ không cho dễ hư hao quần áo mới được. Mục Dương là kẻ rất hẹp hòi, quả quyết sẽ không để cho người khác chiếm lão bà của mình tiện nghi. Đem ý nghĩ của mình cùng Melicia nói chuyện, Melicia gỡ xuống như mực mái tóc đen nhánh, một đôi ánh mắt sáng rỡ lộ ra ý cười. Thực lực đạt đến chúng ta trình độ như vậy, lại kiên cố chiến đấu phục cũng biết trong chiến đấu hư hao. Vậy chỉ dùng Dragon Ball cầu, nguyện làm mấy món bản thân chữa trị quần áo. Mục Dương suy nghĩ một chút nói, thần long lực lượng là có hạn, không có khả năng ngăn cản được chiến đấu bên trong năng lượng công kích. Nhưng Mục Dương có thể để thần long chế tạo mấy món tổn hại sau có thể bản thân chữa trị y phục tác chiến, hơn nữa chữa trị tốc độ phải nhanh, tốt nhất vượt qua mắt thường phân biệt tốc độ. Cái này có thể có. Melicia mắt sáng rực lên một cái, mỉm cười gật đầu, có vấn đề, có khó khăn, tìm Dragon Ball, đây là hữu hiệu nhất. Hiện tại địa cầu Dragon Ball trong tay bọn hắn đã sớm đã mất đi thần bí tính. Thông thường thời điểm cũng chỉ có thể phát huy điểm ấy tác dụng. Hai người đã định kế hoạch tiếp theo, nhìn nhau cười ha ha, song song bay đến Bắc Kaio trước mặt. Đây là các ngươi muốn phiên bản cải tiến Kaioken. Mặc dù biến thành thích hợp người địa cầu tu luyện, nhưng là uy lực cũng xuất hiện giảm xuống. Tạm thời liền gọi Thiên Thần Quyền, tốt rồi. Bắc Kaio đem ghi lại Thiên Thần Quyền văn kiện đem ra. Làm phiền ngươi, Mục Dương tiếp nhận văn kiện thu lại. Bắc Kaio sắc mặt bình thản khoát tay áo. Không có gì, cũng không tốn nhiều ít tinh lực. Nói xong, Bắc Kaio lưu luyến nhìn lướt qua Mục Dương võ đạo tinh. Nghĩ đến chính mình cái kia bỏ túi Bắc Kaio tinh, trong lòng liền vô cùng hâm mộ. Hiện tại tiễn ta về nhà Bắc Kaio tinh đi, không nhiều đợi một hồi. Bắc Kaio lắc đầu, không được, toàn bộ Bắc Ngân Hà cần ta giám thị, không thể giống như các ngươi dạng này tiêu sái a. Mục Dương cười nói, được, ta hiện tại đưa ngươi trở về. Nói xong phất phất tay mở ra Excel Uôn đối ngoại thông đạo. Mục Dương khóa chặt Bắc Kaio tinh vị trí, chỉ thấy một cỗ nhu hòa năng lượng đem mấy người bao vây lại. Một trận chớp lóe qua đi, Bắc Kaio đã về tới chính mình thần tinh bên trên. Đối mặt bỗng nhiên biến thành nhỏ hẹp hoàn cảnh, Bắc Kaio nhất thời còn không cách nào thích ứng. Trong mắt chỉ có đối với Mục Dương viên kia thần tinh thật sâu hâm mộ. Địa cầu, Đại Thanh Sơn, làm Mục Dương cùng Melicia trở về thời điểm, April vừa vặn đi tham gia một hồi học thuật hội nghị, cho nên không có ở nhà. Mục Dương cùng Melicia không có trong nhà đợi, mà là trực tiếp đi đệ tử Cornelotter nơi ở. Xa xa, đã nhìn thấy Cornelotter đứng tại trong sân. Cầm thước dạy học huấn luyện một cái nhìn qua chỉ có 4-5 tuổi tóc vàng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài kia một mặt ủy khuất, giận mà không dám nói gì dáng vẻ. 333 tương đương. Cornelotter trong tay thước dạy học đánh vào trên mặt đất. Lon, động tác lại tiêu chuẩn một điểm. Cánh tay nâng lên, lại sai. A, tóc vàng Lon quật cường chép miệng. Trong lòng bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cornelotter, người dạng này đối với một cái tiểu nữ hài, có phải hay không quá nghiêm khắc? Mục Dương cùng Melicia từ đằng xa đi tới, giọng ôn hòa nói ra. Lão sư, Melicia dư mẫu. Cornelotter cung kính xưng hô Mục Dương cùng Melicia. Sau đó nghiêm túc nói, đây không phải nghiêm không nghiêm khắc vấn đề. Lon muốn mạnh lên lời nói, nhất định phải từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện như thế. Lão sư ngươi trước kia cũng là dạng này huấn luyện ta. Ta tại giống như Lon như thế lớn thời điểm, mỗi ngày đều muốn vòng quanh Đại Thanh Sơn chạy lên tầm vài vòng. Mục Dương cười một tiếng, năm đó hắn đúng là như thế huấn luyện Cornelotter, nhưng đó là bởi vì Cornelotter tố chất thân thể cực cao, có thể tiếp nhận huấn luyện như thế. Lại xem xét tóc vàng Lon, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, một mặt ủy khuất, nhìn xem thật giống như thảm tao ngược đãi tiểu nữ hài đồng dạng. Tóc vàng Lon tính cách có chút kiệt ngạo, nhưng bây giờ bộ dáng nhìn xem thực sự quái đáng thương. Lon, ngươi tới trước một bên nghỉ ngơi đi. Gặp Cornelotter có lời nói, Mục Dương lắc đầu, dục tốc bất đạt. Người khác nhau phải có khác biệt phương thức huấn luyện. Đàn chim muốn trước bay, điều kiện tiên quyết là bọn chúng cánh chim đã lớn lên đầy đặn. Dạng này mới là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Để Lon tới trước một bên nghỉ ngơi đi. Mục Dương đem Bắc Kayo sửa sang lại, thiên thần quyền, giao cho Cornelter. Để chính nàng đi nghiên cứu. Đây là ngươi muốn Kaioken. Hiện tại đã thích hợp người địa cầu tu hành. Thật sao? Cornelter tiếp nhận, thiên thần quyền, lật xem. Xem xét phía dưới ánh mắt, càng ngày càng sáng. Vui vẻ nói, quá tốt rồi, bộ quyền pháp này hoàn toàn phù hợp người địa cầu thân thể. Vận dụng thỏa đáng lời nói, có thể phát huy ra so Kaioken hữu hiệu hơn uy lực. Thích hợp liền tốt, truyền bá sự tình chính ngươi đi làm liền tốt, dù sao cũng là tương lai thiên thần, cũng nên có chút công tích. Cảm ơn lão sư, Gernetter vui vẻ cười. Nàng hiện tại thực sự quá bội phục mình lão sư, không hổ là võ đạo chi thần, trong thời gian ngắn như vậy liền cải tiến ra thích hợp người địa cầu phương pháp tu luyện. Nếu như đổi lại là nàng, dù là cho lại nhiều thời gian cũng chưa chắc sẽ thành công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.